Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, Thanh Hóa Long Phó Thác. Long tộc, ban đầu là yêu tộc bên trong nhất mạch, bất quá về sau bởi vì bản thân quá mức cường đại, cho nên thoát ly yêu tộc, tự lập môn hộ, toàn bộ long tộc cửu mạch, thành lập long vực, có 10 khỏa tinh thần tạo thành, trọng yếu nhất tinh thần. Chính là tổ long tinh, cái khác 9 khỏa tinh thần, đều là chuyển động xoay tròn xung quanh tổ long tinh. Ta cần ngươi, tiến đến long vực, long cốt mở miệng, tổ long tinh, cái này long vực, tại tinh không nơi nào, tứ đại tiên vực, nơi nào bên trong, Cổ Phong không khỏi hỏi, long tộc lợi hại địa phương, chính là ở chỗ này, trong tinh không, mặc dù tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, có tứ đại tiên vực. Nhưng có rất nhiều ẩn tàng kinh khủng thế lực, cùng cổ lão tông môn, đều không tại tứ đại tiên vực bên trong. Bọn hắn giấu ở sâu trong tinh không những cái kia địa phương thần bí. Loại người bình thường, là căn bản vô phương tìm được. Long cốt mở miệng nói ra, Cổ Phong nghe xong, cũng là gật gật đầu. Như Cản Thi Phái, như Sát Vực, hẳn là đều thuộc về loại này ẩn tàng kinh khủng thế lực. Long cốt tiếp tục mở miệng. Năm đó Tổ Long thành lập Long Vực, lấy Tổ Long Tinh làm căn cơ, liên hợp 9 khỏa Long Tinh, hình thành một tòa tinh vực đại trận. Cái này tinh vực đại trận cùng trong đó lấy Tổ Long Tinh dẫn đầu 10 khỏa tinh thần. Chính là Long Vực, tinh vực đại trận, Cổ Phong nghe có chút mơ hồ. Đây cũng là cái gì trận? Long cốt mở miệng, trận này cực kỳ lợi hại. Lấy Tổ Long Văn, cùng cửu mạch Long Văn làm căn cơ. Một khi thôi động, liền có thể lập tức xuyên toa hư không? Nói cách khác, cái này long vực vị trí là không xác định. Nó có thể tại trong tinh không? Tùy ý biến hóa vị trí. Cổ Phong trong nháy mắt giật mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Cái này năm đó tổ long thật sự quá mức lợi hại. Toàn bộ long vực, 10 khỏa tinh thần có thể tùy ý xuyên toa hư không? Như vậy, loại người bình thường. Quả nhiên là khó có thể tìm được. Ta tên Thanh Hóa Long. Vì Long Vực, Thanh Long Tinh người. Ta vốn là một đầu rất phổ thông thanh mãng. Vì có thể đủ hóa Long. Ta từng bước một tu hành. Thành tựu cuối cùng chân Long. Thậm chí tại Thanh Long nhất mạch bên trong. Ta so với bất luận cái gì Thanh Long nhất mạch vương tộc. Huyết mạch đều muốn cường hoành. Năm đó một lần, thập mạch thi đấu. Ta đem Long tộc thái tử. Đả thương, long cốt chậm rãi mở miệng, long tộc thái tử, Cổ Phong nghi hoặc, không sai, ta long tộc, lấy tổ long tinh dẫn đầu, tổ long tinh bên trên, đều là tổ long hậu duệ trực hệ, bọn hắn có thể tu hành cái khác toàn bộ cửu mạch long tộc thần thông. Bản thân huyết thống cao quý, là ta trong long tộc hoàng tộc, tổ long tinh chi chủ, chính là long đế, mà ta đả thương. Là long đế tư chất nhất thiên kiêu trưởng tử. Long cửu hồi. Thanh Hóa Long mở miệng lần nữa. Tiền bối. Người đủ hung ác a. Cổ Phong nghe xong. Cũng là không khỏi kinh ngạc. Long đế. Trên căn bản là toàn bộ long vực bá chủ. Lão ngư đã sớm nói. Long tộc là cực kỳ khủng bố. Cái này long đế tu vi. Cho dù thua kém bên trên trong truyền thuyết tiên đế. Chỉ sợ cũng có thể thiên linh tiên vực chi chủ một cái cấp bậc tồn tại. Cái này long cốt năm đó cũng là đủ hung ác. Ha ha, lão phu quản hắn có phải hay không là cái gì thái tử. Năm đó thập mạch thi đấu. Thế hệ tuổi trẻ cuối cùng quyết chiến. Ta và hắn tranh đoạt đệ nhất thân phận. Hắn tự đánh giá thân phận cao quý. Vô cùng cuồng ngạo. Nói cho ta biết toàn lực ứng phó. Ta lúc trước. Chưa bao giờ vận dụng qua toàn lực. Một lần kia, ta dùng toàn lực, tiểu tử ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Một cá nhân một khi bộc phát toàn bộ thực lực thời điểm. Rất khó khống chế, kết quả hắn trực tiếp chính là bị ta đánh cho tàn phế. Chuẩn xác mà nói, là bị ta phế long mạch, từ đó cũng không còn cách nào tu hành. Thanh Hóa Long mở miệng, một cái thái tử, bị ngươi đánh thành phế nhân. Mặc dù ngươi cũng không phải là cố ý, nhưng việc này chỉ sợ không thể hòa giải. Cổ Phong nghe xong, không khỏi phân tích mở miệng. Thanh Hóa Long mở miệng, Không sai, mặc dù lúc trước cái kia quyết chiến là hắn khiêu khích trước để cho ta xuất toàn lực, mặc dù lúc ấy ta cũng không phải là cố ý muốn đánh tổn hại hắn. Mặc dù quy tắc vẫn có thể cho phép đem người đánh cho tàn phế, nhưng cái này toàn bộ phát sinh, Long Đế nổi giận, kết quả Long Đế ra tay với ngươi. Cổ Phong hỏi, không phải, Long Đế làm người cực kỳ chính trực. Hắn giận, là con của hắn không chịu thua kém, mà không phải giận ta đả thương hắn. Lúc ấy liền phế cái kia Long Cửu Hồi Thái Tử vị trí. Chẳng qua hắn không giận lây sang ta, nhưng Thái Tử mẫu thân, cũng chính là ta Long tộc Hoàng hậu, trong lòng đối với ta ghi hận. Thanh Hóa Long trong mắt tràn đầy hận ý, mở miệng. Hoàng hậu tại Long tộc địa vị gần với Long Đế, thừa dịp Long Đế bế quan thời khắc, nàng đối với ta Thanh Long nhất mạch triển khai áp lực. Ta Thanh Long nhất mạch người cuối cùng đem ta bản mệnh Long hồn giao cho Hoàng hậu. Hoàng hậu đối với ta hận ý cực mạnh, không nghĩ ta nhẹ nhàng như vậy chết đi, liền đem ta bản mệnh Long hồn trấn áp tổ Long tinh, tội Long cốc, để cho ta mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận hình phạt thống khổ. Cổ Phong trong lòng cảm thán, cái này hoàng hậu cũng thực sự là đủ hung ác. Về phần ta nhục thân, bị bọn hắn trấn áp tại Thanh Long tiên phủ, cuối cùng ta nhục thân mục nát, chỉ còn lại có cái này một thân xương cốt cùng tàn niệm. Thanh Hóa Long nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hóa Long, mở miệng. Tiền bối, ngươi là muốn cho ta tiến vào tổ Long tinh, đưa ngươi bản mệnh Long hồn cứu ra? Không, ta là muốn cho ngươi tiến đến Thanh Long tinh, ngươi tìm được Thanh Long tinh chi chủ Thanh Tàn Sinh, đem vật này giao cho hắn. Long cốt vừa nói, trong tay hiện ra một tấm lệnh bài, lập tức nói ra, đây là ta lệnh bài thân phận. Năm đó Thanh Tàn Sinh đã đáp ứng ta, chỉ cần ta tại Thanh Long tiên phủ bên trong đợi đến một tư chất đầy đủ thiên kiêu, cầm cái này lệnh bài trở lại chỗ của hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ta thoát khốn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong mở miệng, đưa lệnh bài tiếp nhận. Chỉ cần ta bản mệnh Long hồn có thể thoát khốn, dung hợp ta đây một thân Long cốt, ta tu vi hội khôi phục rất nhanh tới đỉnh phong. Long cốt nói ra, lập tức mở miệng, ta đây một đạo tàn niệm đã sớm muốn tiêu tán, chẳng qua là một mực chống đỡ, chờ đợi ngươi tới. Đến bây giờ, cái này tàn niệm cũng nên biến mất, cái này Thanh Long tiên phủ cũng nên biến mất. Ta đây Long cốt, ngươi mang tại người bên trên, ngươi như gặp được nguy hiểm, có thể mượn giúp ta cái này Long cốt ngộ địch. Bất quá ta cái này tàn niệm tiêu tán, cái này Long cốt muốn thôi động, hết sức khó khăn, cái này toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình. Tốt, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Có cái này một câu Long cốt ở bên người, chính mình át chủ bài có nhiều một cái. Cổ Phong, hy vọng ta tại tổ Long tinh có thể gặp được ngươi, mặc kệ ngươi là có hay không có thể hoàn thành, cảm tạ ngươi. Lời nói hạ xuống, Thanh Hóa Long khí tức toàn bộ tiêu tán, vẻn vẹn chỉ còn lại cái này Long cốt. Ầm ầm. Giờ khắc này, Thanh Long tiên phủ bắt đầu đổ sụp, chu vi bắt đầu tan vỡ. Cổ Phong không do dự, đem Long cốt thu hồi, lập tức trực tiếp bước ra Thanh Long tiên phủ. Bên trên bầu trời, Cổ Phong thân ảnh hiển hiện, giải quyết Long cốt nguyện vọng. Cổ Phong vẫn còn thừa lại cuối cùng một kiện sự tình không có giải quyết. Không nói hai lời, Cổ Phong thân ảnh lấp lánh. Sau một khắc, Dương Châu hải vực bên trên, hư không trực tiếp vỡ vụn ra, Cổ Phong thân ảnh từ trong đó phóng ra, xem hướng phía dưới một mảnh đại dương, đáy mắt hào quang lóe lên. Năm đó chân tướng, hôm nay ta đã có thực lực đầy đủ hiểu rõ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.